Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 286, chương 286, Mộng Yểm Thế Giới. A, Lý Mân kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy cổ tay siết chặt, đã bị Thiệu Dương dắt lấy kéo hướng về phía sau lưng. Mà cơ hồ ngay tại cùng trong lúc nhất thời, xoạt xoạt, Lý Mân trước người cửa phòng bỗng nhiên bị một cỗ cự lực phá tan. Kim loại cửa chống trộm thế mà bị sinh sinh va chạm đến chia năm xẻ bảy. Lại sau đó, chỉ thấy cửa phòng bên ngoài bỗng dưng xuất hiện một cái đen nhánh thân ảnh cao lớn. Ác, ác lang quỷ sứ, Lý Mân cả kinh suýt nữa cắn đầu lưỡi của mình. Làm sao có thể? Đây không phải trong trò chơi, anh hùng. Sao? Làm sao bỗng nhiên xuất hiện ở thế giới hiện thực bên trong? Mặc dù một mực có dị tộc xâm lấn thuyết pháp, nhưng kỳ thật cũng không có ai thực sự được gặp. Chí ít tại Lý Mân cấp độ này không có. Tham lang chi nắm, Thiệu Dương tay trái hư trương, hướng về ngoài cửa sông lướt vào tới thân ảnh một trào. Chỉ một thoáng, một cỗ minh minh lực lượng bị hấp dẫn lấy từ sau người trên thân hút tới. Vèo, Thiệu Dương trên thân nhất thời nhiều một đạo vầng sáng nhàn nhạt, đem hắn tự thân bảo vệ, mà đồng thời, bởi vì Don Rowe chi cầm ảnh hưởng, tốc độ của đối phương không tự chủ được suy giảm rất nhiều. Không tệ lắm, Thiệu Dương đối với cái này một thần thông uy lực vẫn là rất hài lòng. Cùng lúc đó, hắn cũng có thể cảm nhận được hộ thân ánh sáng bên trong. Vậy bắt đầu có từng đạo linh quang không ngừng lặng yên chui vào Thiệu Dương trong cơ thể, làm dịu tứ chi bách hài của hắn. Thiệu Dương lực lượng treo lên, dưới chân bộ pháp di động, tránh ra cái kia ác lang quỷ sứ phong mang, đồng thời trở tay một cái đánh thọc sườn đập vào cái sau bên cạnh. Thế nhưng ác lang quỷ sứ một cái xoay người, thân thể của hắn xinh xinh phá tan một bên tủ giày. Dầm dầm, nhất thời vãi đầy mặt đất đủ loại giày. Thân thể này đến cùng vẫn là quá yếu. Thiệu Dương có chút bất đắc dĩ. Hắn hiện tại đại khái xem như bám thân tại Nhạc Phong Dương trên thân. Mặc dù tư tưởng là cả người kinh bách chiến tư tưởng, nhưng giới hạn trong thân thể điều kiện, cho nên rất nhiều thời điểm đều lộ ra rất là hữu tâm vô lực. Tỉ như trước đó, nếu là Thiệu Dương chính mình, cái này một cái bên cạnh gõ, chí ít cần phải làm cho đối phương thụ thương, tổn thất ba thành sức chiến đấu. Nhưng bây giờ, lại chỉ làm cho cái sau đụng ngã lăn tủ giày. Ngao ô, cái kia ác lang quỷ sứ một tiếng chu lên, thân thể đột nhiên nằm xuống dưới, tay trên chân sinh ra lợi trảo, đã biến thân thành ác lang bộ dáng. Đây cũng chính là trong trò chơi ác lang quỷ sứ một loại biến thân hình thái. Nhào, ác lang quỷ sứ lần nữa đánh tới. Loại này hình thái phía dưới, tốc độ của hắn lại tăng. Trong lúc nhất thời, liền tựa như một đạo hôi ảnh, bỗng dưng từ giữa không trung lướt qua. Đinh đương đương, trên đỉnh đầu đèn treo bị gió mạnh thổi đến không ngừng lắc lư. Đạo này hôi ảnh đã thẳng đến Thiệu Dương trước mặt. Thiệu Dương tỉnh táo, hắn cảm giác rất nhiều tinh diệu pháp bảo đều không thể vận dụng, cho nên rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy chỉ làm kiếm. Cách không hư điểm, chỉ một thoáng sử dụng hơn 10 cái kiếm chiêu. Mặc dù chỉ kiếm đến tột cùng không bằng thật kiếm, nhưng như thế lạnh thấu xương kiếm thức, y nguyên làm cho cái này ác lang quỷ sứ cũng không thể không về phía sau hơi lui. Chỉ là qua trong giây lát, nó liền đã lần nữa nhào tới, tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Hai móng không ngừng huy động, hư không huyễn hóa từng đạo hàn quang. Hai người động tác mau lẹ một phen giao thủ, nhất thời lại khó mà phân ra một cái cao thấp. Bất quá Thiệu Dương cuối cùng bắt được một cái cơ hội, thân thể lăn mình một cái, lăn vào trong phòng bếp. Bành, ác lang quỷ sứ tự nhiên theo đuổi không bỏ. Thân thể của hắn càng lớn, nhỏ hẹp nhôm cửa hợp kim bị hắn sinh sinh va nứt. Móng vuốt sắc bén đã mò vào, nhưng Thiệu Dương trong tay đã nhiều một ngụm ước chừng dài 30 cm mài đao bổng. Thiệu Dương tay phải nắm chặt, tựa như cầm kiếm, mà cái này một kiếm nơi tay, cả người hắn khí chất đều phảng phất biến thành hoàn toàn khác biệt. Một bên Lý Mân không khỏi kinh hô một tiếng, nàng cũng không nói lên được là vì cái gì, nhưng Nhạc Phong Dương giờ khắc này biến thành làm nàng 10 phần lạ lẫm. Thiên tử thủ biên giới, Thiệu Dương kiếm pháp triển khai, hóa thành mưa phùn giả dích, chỉ một thoáng phân bố trước người tất cả ngõ ngách. Ác lang quỷ sứ trong miệng tái phát ra một tiếng chu lên. Nhưng mà đối mặt Thiệu Dương như thế kiếm pháp, nó vậy hoàn toàn không có tới gần cơ hội. Tê, ác lang quỷ sứ vuốt sói hướng về trước người không gian bên trong xé đi. Ý đồ lấy cứng trọi cứng, cưỡng ép xé bỏ Thiệu Dương vũ khí trong tay. Nhưng Thiệu Dương chỉ là cười một tiếng vũ tạ ca thai. Tựa như trùng điệp lầu các tại kiếm pháp của hắn bên trong từng tầng xếp. Ông phương hoa, lộng lẫy chói mắt, không ai bì nổi, đặc biệt là tại dạng này không gian thu hẹp bên trong. Để ác lang quỷ sứ càng thêm khó mà thi triển. Cho nên, theo Thiệu Dương kiếm pháp trong tay lần nữa biến hóa siêu siêu, Thiệu Dương đã lấy cái kia ác lang quỷ sứ tính mệnh. Hô hô, Thiệu Dương nhịn không được thở dốc. Cỗ thân thể này quả thực có chút quá yếu. Mặc dù hắn thi triển kiếm pháp, càng nhiều là dựa vào kiếm pháp tinh diệu đối địch, nhưng bất kỳ tinh diệu chiêu thức đều không thể rời đi bản thân thực lực. Mà rất hiển nhiên, Nhạc Phong Dương thân thể nội tình quả thực có chút sai. Cho nên, mặc dù Thiệu Dương mượn tham lang chi nắm khôi phục, lại như cũ hao tổn cực lớn, hai tay cũng nhịn không được có chút run rẩy. Hô, Thiệu Dương sở trường một hơi, nhìn phía đằng sau núp ở bên trong nơi hẻo lánh Lý Mân. Cái sau đang dùng một loại rất ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Nhìn thấy Thiệu Dương tới, nhịn không được rúc về phía sau co lại. Thiệu Dương khẽ nhíu mày. Bất quá hắn lúc này cũng không rảnh so đo một cái tiểu nữ sinh tâm tư. Thiệu Dương đã đi tới Lý Mân bên cạnh, một thanh kéo ra bên cạnh màn cửa, xoẹt xẹt ánh nắng một chút bắn vào, nhưng kỳ quái là không có mảy may ấm áp, ngược lại lộ ra một loại âm hàn cảm giác. Lý Mân cả kinh ngẩng đầu, đã thấy Nhạc Phong Dương chính nhìn ra phía ngoài. Một mặt vẻ mặt ngưng trọng, Lý Mân kinh ngạc vụng trộm hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cái này xem xét, nàng cũng là hoảng sợ, nhưng thấy mặt ngoài chẳng biết lúc nào đã biến thành đầy dãy thương di, vô số tòa nhà nhà cao tầng đã nghiêng tại trên mặt đất. Vô số người đi đường ở trong đó khóc thiên đập đất, chật vật đào mệnh, mà tại cái này trong một vùng phế tích, thỉnh thoảng liền sẽ có mấy loại quái vật ẩn hiện. Liền Thiệu Dương vậy không khỏi ám hít một hơi hơi lạnh. Cái này Nhạc Phong Dương đến tột cùng là sáng tạo ra như thế nào một bức mộng yểm thế giới. Hắn đã nhìn ra, cái này ẩn hiện ở dưới mặt phế tích bên trong, quái vật mấy loại đều là hắn tại trò chơi bên trong thấy qua. Mà còn lại còn có rất nhiều, nhưng vậy phần lớn có tương tự thuộc tính. Ly, bỗng nhiên giữa không trung một tiếng ưng minh thanh âm, chỉ thấy một cái xòe hai cánh chừng hơn 10 trượng ma ưng đã nhắm ngay bọn hắn nơi này. Hai cánh chấn động, chỉ một thoáng đã vượt qua ở giữa khoảng cách mấy chục dặm, thẳng đến lấy bọn hắn vị trí mà đến. Gần đến trước mặt, đã có thể thấy rõ ràng cái kia ma ưng trên cánh sở sinh một loạt lít nha lít nhít gai ngược. Lý Mân không khỏi kinh hô một tiếng. A, khẩn trương mắt nhắm lại. Lúc này nhắm mắt có làm được cái gì? Thiệu Dương im lặng, bất quá ngay tại trước mắt mình cũng không tốt không cứu nàng, cho nên thân hình chỉ một thoáng lóe lên một cái, đã dùng tới ngũ hành độn thuật thần thông. đem Lý Mân dắt lấy về phía sau nhanh chóng thối lui. Xoạt xoạt, tiếng vang ầm ầm bên trong, Ma Ưng xinh xinh đụng vào cao ốc bên trong, hai cánh như là máy cắt kim loại, đem vách tường từng dãy đẩy ngã. Toàn bộ cao ốc lập tức đã mất đi chèo chống, ầm ầm vang lên bên trong, hướng về một bên nghiêng xuống. Rầm rầm, phía trên vô số nhà cũ, đồ điện đứt gãy, vách tường mảnh vỡ như mưa rơi hướng về phía dưới rơi xuống. Nhà này cao ốc đã đợi ghê gớm. Thiệu Dương tâm niệm vừa động, ôm lấy Lý Mân, hai chân một điểm, thuận thế tại một khối đá rơi bên trên mượn lực, đi theo hướng về dưới lầu trên quảng trường thong thả rơi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.